Nghịch ngợm cổ phi, chương 627, cho dù hắn phải trả với bất cứ giá nào cũng muốn lưu lại đứa bé này. Góc truyện audio.com. Sau khi bọn họ rời đi, bởi vì chậm vài ngày, khi đuổi tới trên đảo kia, chỉ tìm được một cái mai rùa thật lớn. Thận châu bên trong sớm bị cướp sạch không còn, mấy người thất vọng trở về không lâu, liền phát giác Long Phù Nguyệt mang thai. Tuy rằng linh hồn đã thay đổi rồi, Phù Nguyệt đã không phải là Phù Nguyệt kia, nhưng đứa nhỏ này cũng thật sự rõ ràng là kết tinh của hắn cùng Phù Nguyệt. Không có ai biết khi hắn phát hiện Long Phù Nguyệt mang thai là vui sướng đến mức độ nào. Giống như sắp chết đuối vớ đứa ơ cọc, hắn phải lưu lại đứa bé này. Cho dù trả bằng bất cứ giá nào cũng muốn lưu lại đứa bé này. Mà vị công chúa Long Phù Nguyệt kia sau khi biết mình mang thai, linh hồn nhỏ bé suýt nữa thì kinh hãi quá độ mà bay mất. Nàng ta không cần đứa bé này. Đứa bé này hoàn toàn là không phải là của nàng ta. Dựa vào cái gì nàng ta phải sinh chứ? Mấy ngày đầu, nàng ta một lần lại một lần muốn tìm cái chết. Bất đắc dĩ Phượng Thiên Vũ lại giống như một môn thần trông giữ nàng chặt chẽ. Gần như một tấc cũng không rời. Nàng ta hoàn toàn tìm không thấy cơ hội tìm chết. Sau đó cuối cùng nàng ta cũng biết, Phượng Thiên Vũ là cực độ khẩn trương vì đứa bé này. Trong nội tâm nàng ta vừa động, liền biết trong tay mình có quân bài lớn nhất để khống chế Phượng Thiên Vũ. Nàng ta nhất định phải lợi dụng cơ hội lần này thật tốt mới được. Vì đứa bé này, ngoài chuyện ngủ cùng nhau, Phượng Thiên Vũ đáp ứng mọi yêu cầu của Long Phù Nguyệt công chúa. Đem nàng phong làm chánh phi, cho nàng một hôn lễ rực rỡ ở Hà Hương Viện, thậm chí đáp ứng nàng ta, chỉ cần sinh đứa bé này ra. Hắn liền lập tức thả nàng ta tự do, không biết có phải những điều kiện này đã làm động lòng nàng ta hay không? Nàng ta quả nhiên không tìm cái chết nữa, cũng biết điều không ít, Phượng Thiên Vũ mới thoáng buông tâm một chút, nhưng hắn không dám khinh thường, liền phái 8 người võ công cao ngày đêm canh chừng nàng. Tuy rằng hắn không cấm nàng ta rời khỏi phủ, nhưng phái 4 gã thị vệ đi theo, như hình với bóng. Nhìn nữ tử đối diện kia rõ ràng như đi vào cõi thần tiên. Phượng Thiên Vũ hơi có chút xuất thần, cô nương này tuy rằng dung mạo không giống, nhưng động tác biểu tình thật rất giống như Phù Nguyệt của hắn. Hoa Bão Nguyệt ho một tiếng, cười hì hì nói, đã sớm nghe nói cửu vương gia là Long Phượng trong nhân gian. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Muội tử của ta đây đối với cửu vương gia vô cùng ngưỡng mộ, Cách Trương.